Long Thành, chương 18, ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hung hăng uống một hơi, khà, đã. Long Thành chỉ mắt kính của Fermi. Đây là cái gì? Fermi chỉ mắt kính của mình, có chút ngoài ý muốn. Mắt kính thông minh khống chế não, cậu chưa từng dùng qua. Long Thành lắc đầu, Fermi nói, khá là thuận tiện, lát cậu có thể mua cái của tôi cũng chỉ là cơ sở tiện nghi, chỉ 600 đồng. Khoang hành khách bỗng nhiên vang lên thanh âm của máy tính không chế chủ. Khách tôn quý, mời ngồi, chúng ta sắp cất cánh. An toàn hàng đầu, cao gối không lo, học viện quang giáp Bonin chân thành tha thiết vì ngài mà phục vụ. Vừa dứt lời, phi thuyền bay lên trời. Không thể không nói, đây là phi thuyền thoải mái nhất mà Long Thành từng đi qua, phi hành cực kỳ vững vàng, trừ bỏ khi cất cánh hơi hơi chấn động, khi phi hành nhẹ nhàng không tiếng động. Fermi không có quên nhớ chức trách của mình, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, vận mệnh của hắn đều cùng thiếu niên trước mắt nhìn như gầy yếu thực tế nguy hiểm này đã buộc lại cùng một chỗ. Hắn tâm tình không tệ, Long Thành cho hắn áp lực rất lớn, nhưng làm cho hắn yên tâm không ít. Ở trong trường học nguy hiểm không phải khuyết điểm, là ưu điểm. Fermi bắt đầu tiến vào vai trò, hắn buông đồ uống trong tay, vẻ mặt chân thật nói. Ngày mai khai giảng, thời gian thực khẩn trương. Đến trang bị trung tâm còn một đoạn thời gian, chúng ta nắm chặt thời gian, trước chọn lựa ký túc xá đã. Ký túc xá, cái này Long Thành biết, thời điểm hắn ở cô nhi viện ở chính là ký túc xá. Một phòng 8 giường, người chọn lựa trước có thể tuyển vị trí có vẻ tốt nhất. Long Thành nói ok, Fermi cũng không nói lời thừa, mở ra hình chiếu toàn bộ tin tức. Chính cậu chọn đi, khu vực màu xanh lục đều có thể lựa chọn. Toàn bộ tin tức hình chiếu địa hình hầu như phủ kín toàn bộ khoang hành khách, chỉ thấy ngọn núi rậm rạp không đếm được, có một số ngọn núi là màu đỏ, nhưng mà tuyệt đại đa số đều là màu xanh lục. Long Thành hỏi, ký túc xá ở đâu? Fermi không quên uống một hơi. Khu vực màu xanh lục đều được. Long Thành sửng sốt, khu vực màu xanh lục là ký túc xá. Long Thành vẻ mặt biến hóa làm cho Fermi cảm thấy trong lòng ngầm thích, hắn cười ha ha nói. Không sai, nam đến Mộc Lan Đại Tuyết Sơn, bắc đến Bình Nguyên Vẫn Thạch, đông đến Qua Việt Sơn Mạch, tây đến Hắc Hà, đều là trường học của chúng ta. Địa phương mà không tính là lớn, cũng chỉ 1/8 diện tích Nguyệt Tinh. Thời điểm xây trường, bởi vì tất cả vùng này đều là núi đá, cũng không có khoáng sản, thật sự tiện nghi, trường học liền mua toàn bộ, thật sự là dự kiến trước mà. Long Thành không biết nên nói cái gì. Fermi nói tiếp, bởi vì khu trường học quá lớn, cho nên ký túc xá trường học chúng ta cùng trường học khác không quá giống. Là mỗi người tuyển một khu đất độc môn độc viện. Chỉ cần phụ cận trong vòng 10 cây em không có ký túc xá đồng học khác là được. Đương nhiên, kiến quy mô tạo từ bản thân đệ tử quyết định, trường học cung cấp kiến phục vụ tạo cùng với các loại bản vẽ thiết kế bản an. Còn lại tiêu tiền, Long Thành nghĩ cảm thấy khá hợp lý. Trong doanh huấn luyện, ô trường học mọi người là quan hệ cạnh tranh ngươi chết ta sống, vài người ngủ một phòng, ngày hôm sau chỉ sợ không có người sống. Ồ, mình thiếu chút nữa lại quên, nơi này không thể giết người. Ngày hôm sau chỉ sợ không có một ai là hoàn chỉnh. Fermi nghiêm túc nói, Long Thành, lựa chọn ký túc xá nhất định phải thận trọng, không thể qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là căn cứ của cậu, ngươi sau này trưởng quản phòng tác phong và kỷ luật tất nhiên trở thành cái đích cho mọi người nhắm tới, bọn họ nhất định sẽ tìm cách công kích ký túc xá của cậu. Long Thành cảm thấy có đạo lý. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát toàn bộ tin tức hình chiếu địa hình, qua chừng hơn nửa giờ, hắn chỉ vào một chỗ sơn cốc. Nơi này, Fermi đi qua, không khỏi tán thưởng. Ánh mắt tốt, vị trí tốt, chúng ta trước đệ trình xin, miễn cho bị người nhanh chân đến trước. Vài giây sau, Fermi đã thu được hồi báo. Được rồi, đi giao tiền, nơi đó thuộc về cậu. Fermi tiếp theo nghiêm túc nói. Long Thành, cậu phải nhớ kỹ, ở trong trường học vô luận như thế nào, vị trí ký túc xá của cậu không được nói cho người khác. Thời điểm bình thường, nhất định phải cẩn thận người khác theo dõi. Một khi bị người ta tìm ra nhà, phiền toái sẽ lớn. Long Thành gật đầu, rõ ràng, bị người dò ra chỗ ẩn thân, đó là cách cái chết, ồ cách tàn phế không quá xa. Long Thành nghĩ đến một câu trước đó cứ xuất hiện lặp lại, liền hỏi. Cái gì là phòng tác phong và kỷ luật? Fermi ngây người một chút, cậu không biết, Long Thành lắc đầu, không biết, Fermi cảm giác giống như ngũ lôi oanh đỉnh, hắn ngơ ngác nhìn Long Thành, hắn ý thức được mình khả năng cách thất nghiệp không xa. Hắn rất muốn hỏi Long Thành ngươi không biết cái gì kêu phòng tác phong và kỷ luật, vậy ngươi đáp ứng làm gì? Bất quá lý trí còn sót lại nói cho hắn, hiện tại nói cái này đã là vô bổ. Hắn từ trong hàm răng bài trừ 4 chữ, công địch toàn trường, Long Thành ồ một tiếng, ý tứ là kẻ địch của toàn bộ người sao. Nói như vậy hắn có thể lý giải, cũng giống như Doanh huấn luyện lần trước, huấn luyện viên luôn nói cho bọn họ, những người khác đều là kẻ địch của các ngươi, giết sạch chúng, Doanh huấn luyện chỉ có người thắng cuối cùng mới có thể còn sống đi ra ngoài. Hắn còn sống đi ra tuy cùng huấn luyện viên nói là không quá giống. Long Thành phản ứng bình thản như thế, làm cho Fermi có chút khó có thể chấp nhận, không khỏi hỏi. Cậu không sợ sao? Long Thành liếc mắt nhìn Fermi một cái, rồi nói. Sợ, Fermi lắc đầu, cậu kiểu như vậy, là cậu không sợ. Tôi sợ, không, cậu không sợ. Long Thành không nói, hắn cảm thấy tên trước mắt rất kỳ quái. Vì cái gì không nên nói hắn không sợ chứ? Hắn rất sợ mà, hắn trắng đêm không ngủ đấu tranh tư tưởng cả đêm, mới cố lấy dũng khí đến trường học báo danh. Hơn nữa trường học này khó như vậy, ngay cả giết người cũng không cho, Long Thành không có một điểm nắm chắc. Long Thành quan sát ngọn núi rậm rạp phía dưới, thời điểm xem toàn bộ tin tức hình chiếu địa hình không có cảm giác nhiều lắm, nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng chân thật hoành tráng phi thường rung động. Thảm thực vật mặt đất thưa thớt, nơi nơi là nham thạch màu xám, hỗn loạn đá phấn trắng, quái thạch lởm chởm. Ngọn núi thẳng như tên, tựa như một cây thạch kiếm xanh xám cắm rễ ở trên đại địa, rậm rạp chi chít, liếc mắt một cái nhìn không đến cuối. Giữa các ngọn núi khe hở thực hẹp, sâu không thấy đáy, từ trên cao nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy một mảng tối như mực, có ngọn núi còn có sương mù lượn lờ. Fermi nói dưới sơn cốc có động thiên khác, dưới lòng đất sông ngầm dày đặc cũng phải cẩn thận. Chân trời bay tới một đám điểm đen, Long Thành tưởng một bầy chim, chờ chúng nó bay đến chỗ gần mới nhìn rõ, thì ra là không người lái đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không người lái dài ước chừng 6 thước, cả thân tối đen, hình dạng giống cá mập bơi lượn không tiếng động ở trong không trung. Chúng nó ở trong không trung không ngừng biến hóa tạo hình dạng đội hình cùng phương vị lẫn nhau, tựa như một đoàn mây đen quay cuồng. Cách chương.